Cố chấp không muốn rời xa. Chương 63. Góc truyện audio.com. Dịch Tuyên luôn có ma lực như vậy, có thể làm cho Tân Nguyệt trong thời gian rất ngắn mất đi tất cả lý trí và bình tĩnh, làm cho cô trở nên hoàn toàn không giống mình. Lúc cô lên tiếng, giọng điệu kiều mị thấu xương, ngay cả chính cô cũng không thể tin được đây là âm thanh cô có thể phát ra. Dịch Tiên nắm trong tay tất cả tư duy của cô. Mỗi một làn sóng thế công mãnh liệt đều làm cho cô khó có thể tự chủ. Tất cả những gì đã xảy ra tối nay đã vượt quá mong đợi của Tân Nguyệt. Chỗ ngồi phía sau của Jeep coi như rộng rãi. Tân Nguyệt sụi lơ ngồi trong lòng Dịch Tuyên. Tùy ý hắn từng món thay cô ăn mặc chỉnh tề. Thỉnh thoảng hắn cúi đầu hôn lên trán cô. Hai má, vành tai. Tân Nguyệt có thể cảm giác được cơ bắp căng thẳng trên người hắn lần nữa. Không cần. Cô chống lại lồng ngực Dịch Tuyên. Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương giống như đang gãi ngứa. Không cần gì. Dịch Tuyên nhếch khóe môi. Cúi đầu cắn đầu ngón tay cô. Nghe thấy tiếng hít thở mềm mại của cô. Ánh mắt anh dần dần thâm trầm lại. Lần này buông tha cho chị. Lần sau, em nhất định ăn. Giọng điệu bá đạo của hắn hoàn toàn không giống như lúc mới cầu xin cô. Tân Nguyệt ngay cả khí lực nhíu mày cũng không có. Cô mở miệng, không kịp phát ra âm thanh. Trên môi thoáng nặng một cái. Hắn căn bản nửa điểm không có ý muốn buông tha cho cô. Tân Nguyệt mệt mỏi mở mắt ra. Dương mắt nhìn thấy đèn bàn quen thuộc và bàn cạnh giường ngủ. Đó là phòng riêng của cô. Dịch Tiên đã không còn ở bên cạnh nữa. Tân Nguyệt không biết hôm qua bọn họ về nhà từ khi nào. Cũng không biết Dịch Tiên đi đâu. Cơ thể được bọc trong một chiếc giường mềm mại cùng với những suy nghĩ. Đợi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Tân Nguyệt muốn đứng dậy. Nhưng đau nhức cùng mệt mỏi trên người vượt quá tưởng tượng của cô. Cô tốn chút khí lực. Nhưng cuối cùng chỉ động ngón tay. Về tất cả những gì tối qua. Ký ức nửa đêm sau giường như bị ai rút đi. Bây giờ cô ngoại trừ mệt mỏi, cái gì cũng không nhớ được. Cứ như vậy không nhúc nhích nằm một lúc lâu. Tân Nguyệt đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến một trận động tĩnh. Thanh âm Dịch Tuyên mơ mơ hồ truyền vào. Đồ đạc đặt cái này. Tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân hướng về phía phòng chồng chéo lên nhau. Tân Nguyệt còn chưa kịp phân biệt. Cửa phòng đã bị người đẩy ra. Dịch Tuyên mặc một bộ đồ giản dị màu xám đậm. Bộ dáng cực kỳ giàu khí tức thiếu niên. Đối với tầm mắt của Tân Nguyệt, trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn nở nụ cười. Tỉnh rồi. Hắn toàn thân thần thanh khí sảng. So sánh với Tân Nguyệt đang uể oải, ai chịu thiệt? Trong nháy mắt rõ ràng, Dịch Tuyên ngồi xuống bên giường. Nhìn ánh mắt có chút oán niệm của Tân Nguyệt. Hắn đưa tay thoải mái vớt cô từ trên giường lên. Hôn môi cô. Hỏi cô. Khi nào tỉnh? Tân Nguyệt không có khả năng đáp lại. Dịch Tuyên cười. Để Tân Nguyệt tựa vào vai hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như dỗ dành tiểu hài tử. Em đi mua đồ ăn. Lát nữa cho chị ăn ngon. Nghe giọng điệu thân mật hoàn toàn khác với tối hôm qua. Trong lòng Tân Nguyệt đột nhiên nổi lên một cỗ buồn bực. Cô cũng không biết khí lực từ đâu ra. Đẩy hắn kéo ra một chút khoảng cách. Mấy giờ rồi? Hơn 2 giờ rồi. Buổi chiều, Tân Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Cô đưa tay nhấn điện thoại di động. Một loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Một nửa từ En và một nửa từ Judy. Hôm nay là ngày làm việc. Cô không đến công ty. Cũng không nói với ai một tiếng. Chỉ sợ Annie tìm cô đến sắp phát điên. Tân Nguyệt cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Chị muốn đến công ty. Hôm nay đừng đi. Dịch Tuyên khuyên cô. Không được. Tân Nguyệt cố chấp vén chăn ra khỏi giường. Nhưng mũi chân vừa chạm đất. Liền run rẩy ngã xuống. Dịch Tuyên mắt nhanh vươn tay ra. Cô liền trực tiếp ngồi vào trong ngực hắn. Nhiệt độ và hơi thở của hắn từ sau lưng bao quanh cô. Lồng ngực cứng rắn rộng lớn chống lại lưng cô. Một cảm giác quen thuộc không giải thích được đột nhiên dâng lên trong lòng. Đoạn hồi ức tan vỡ mang theo âm thanh làm cho tim đập đỏ mặt lóe lên trong đầu Tân Nguyệt. Dịch Tuyên không nhìn thấy mây đỏ dâng lên trên mặt cô. Hắn đỡ eo mảnh khảnh của cô. Hỏi, chị như vậy còn có thể đi đến công ty à, đợi khí lực từng chút trở về. Tân Nguyệt đẩy tay hắn ra, cố gắng đứng lên từ trong ngực hắn. Muốn đi, cô quay lưng về phía hắn. Trong giọng nói lạnh lùng không khó nghe ra quật cường. Dịch Tuyên nhíu mày, nhìn tư thế của cô cứng ngắc đi về phía cửa. Hắn không đứng dậy đỡ. Còn nữa, đỡ tay lái, Tân Nguyệt lại đột nhiên dừng bước. Cô đứng bên cửa, không nhìn lại và nói. Lấy lại hành lý của em. Chị không đồng ý sống với em. Nhìn cô mở cửa đi ra ngoài. Sắc mặt Dịch Tuyên vốn ngưng tụ đột nhiên tan chảy. Hắn đột nhiên mỉm cười. Rốt cuộc vẫn là cô biết rõ hắn nhất. Trước khi tiến vào phòng tắm, Tân Nguyệt mặt không chút thay đổi nghiêng mắt nhìn Huyền Quan chất đống bưu kiện lớn nhỏ. Hắn quả nhiên là đang di chuyển. Nhiều thứ như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng phía sau đang hướng về phía mình. Tân Nguyệt giơ chân đi vào phòng tắm. Dứt khoát nhanh như rơi xuống đất khóa cửa phòng tắm. Tiếng khóa cửa làm Dịch Tuyên tức nở nụ cười. Xem ra tối hôm qua thật sự gây sức ép với cô một chút. Chờ Tân Nguyệt đến công ty. Thời gian tan tầm chỉ còn chưa tới 2 tiếng. Dịch Tuyên không thể chịu đựng được sự cố ý của cô. Đành phải tự mình hộ tống. Xe Jeep màu đen dừng lại ở giao lộ cách tòa nhà không xa. Khuỷu tay Dịch Tuyên đặt trên cửa sổ xe. Chống cằm, đôi mắt đen nhánh không kiêng nể gì nhìn chằm chằm bóng lưng Thanh Lệ đang tiến vào tòa nhà văn phòng. Giày cao gót màu sáng làm nổi bật đôi chân của cô chặt chẽ và thon thả. Lưng mỏng thẳng, còn có thể đi vững vàng như vậy. Xem ra còn có dư lực. Một giây sau, trên cửa sổ xe in ra nụ cười tà tứ trên mặt Dịch Tuyên. Đợi bóng lưng Tân Nguyệt biến mất trong tầm mắt, Dịch Tuyên khởi động động cơ, chuẩn bị lái xe đến địa ký chờ cô. Lúc thân xe bắt đầu lướt qua, đèn xe của một chiếc Ford màu xám ở ngã tư hiện lên ánh mắt Dịch Tuyên. Số trên biển số màu lam lóe lên trong tầm mắt hắn. Hắn híp mắt lại. Thân xe mạnh mẽ dừng lại. Chiếc xe đó, Tân Nguyệt vội vàng chạy tới văn phòng. Annie đã chờ cô trước ở cửa thang máy. Chị Nguyệt, chị cuối cùng cũng tới rồi. Hôm nay vốn có một hội bộ phận. Đại bộ phận điều hành đi công tác không phải ở công ty. Cuộc họp vốn nên do Tân Nguyệt chủ trì. Nhưng cả ngày nay cô cũng không lộ diện. Buổi sáng vừa vặn Judy đến kiểm tra. Vừa nhìn trong phòng họp chủ trì cuộc họp chính là Annie. Hắn lập tức nóng giận xông vào đập tay lên bàn. En lặng lẽ nói với Tân Nguyệt. Lệnh của Tổng Giám Đốc đã xuống. Tổng Giám Đốc mới sẽ đến làm việc vào tháng tới. Sự thăng chức của Judy đã thất bại. Và anh ta đang bốc cháy. Tân Nguyệt nghe vậy nghiêng mắt. Là người của Tổng Bộ phái tới. Annie lắc đầu. Nghe nói đó là một chiếc BBC trên không? Không có thắc mắc, Tân Nguyệt nghĩ đến ngày đó Judy trên xe nói với cô. Cô nghĩ, trong chốc lát tình cảnh của mình có thể không quá tốt. Văn phòng Judy, Tân Nguyệt gõ cửa đi vào. Chu Tổng, nhìn thấy cô, Judy lập tức lạnh lùng. Ôi, giờ này sắp tan tầm rồi. Rốt cuộc cô cũng đã đến công ty. Tân Nguyệt đứng ở trước bàn làm việc của anh. Ngũ quan lạnh lùng hơi lạnh nhạt nói. Xin lỗi, hôm nay tôi có chút vấn đề riêng. Judy liếc mắt nhìn khuôn mặt của cô chưa bôi phấn lại. Khóe mắt nổi lên khinh thường nhàn nhạt. Nữ nhân tự phụ thanh cao như Tân Nguyệt. Anh đã thấy không ít. Không có ngoại lệ đều là loại vẻ mặt quả đạm này. Trên mặt chứa đựng vô dục vô cầu. Dục vọng trong nội tâm thực tế so với ai cũng mãnh liệt hơn. Tân Nguyệt không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của anh. Lạnh nhạt đặt tài liệu trong tay trước mặt Judy. Tài liệu và biên bản của cuộc họp buổi sáng đều ở đây. Cụ thể thông qua phương án Annie nói cô ấy đã cho anh biết sơ qua rồi. Cô thản nhiên nói. Judy hừ cười một tiếng. Nói, Tân Nguyệt à, có phải người từ nước ngoài trở về đều giống như cô? Mặc kệ lớn nhỏ như vậy à, Tân Nguyệt giả vờ không nghe ra sự trào phúng của anh. Tự mình nói, nếu như không có gì khác để phân phó, tôi liền đi ra ngoài trước. Dừng lại, cô nói xong xoay người muốn đi. Judy lại lên tiếng kêu cô. Judy đứng dậy từ phía sau bàn làm việc đi ra. Dừng lại trước mặt Tân Nguyệt. Trên tóc quá nhiều gieo tóc phản chiếu trên mặt hắn tựa hồ đều có ánh sáng. Sao? Vừa mới tới công ty đã nghĩ muốn tan tầm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tân Nguyệt. Có loại cảm giác mập mờ giá rẻ. Tân Nguyệt không giấu vết lui về phía sau một bước. Sắc mặt không thay đổi. Chu Tổng có phân phó gì? Phân phó? Không tính. Judy tiến tới gần một bước. Đưa tay muốn đặt lên vai Tân Nguyệt. Lại bị Tân Nguyệt nhìn kề trước. Cô nhíu mày nhường một bước bên cạnh. Lạnh lùng nói. Chu Tổng, có chuyện gì xin hãy nói thẳng. Tay Judy thất bại dừng lại giữa không trung. Lúc thu tay lại đổi một nụ cười nhờn. Buổi tối có một bữa cơm. Tôi thiếu một người bạn gái. Tôi không đi. Ánh mắt Chu Địch khẽ chọn rất trực tiếp. Tân Nguyệt lãnh đạm cự tuyệt cũng rất dứt khoát. Khi giọng nói của cô rơi xuống, Judy ngay lập tức thay đổi khuôn mặt của mình. Cô dám cự tuyệt tôi. Tân Nguyệt, tôi thấy cô căn bản không muốn làm ở công ty nữa. Cô có thể cho tôi biết vị trí hiện tại của cô. Đừng tưởng rằng cô cùng Độc Nhãn Long kia có quan hệ không rõ ràng. Có thể ở trong công ty ngang ngược ra vào. Đây là công việc, giọng nói của Judy rất lớn. Được coi là có chút kiệt sức. Tân Nguyệt trước khi vào văn phòng liền đoán được anh ta sẽ phát tính tình với cô. Lại không muốn lời anh nói khó có thể vào tai như vậy. Lại trả lại trên xe Dịch Tuyên. Dịch Tuyên, làm sao hắn biết cô và Dịch Tuyên? Tân Nguyệt nhíu mày, đang muốn lên tiếng hỏi. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người mạnh mẽ xông vào. Một tiếng động lớn phát ra từ tấm cửa làm hai người trong văn phòng giật mình. Tân Nguyệt nhìn thấy Annie vẻ mặt kinh hoàng hiện tại sau cánh cửa. Ở bên cạnh cô ấy, nam nhân mặt âm trầm mang theo một thân khí tức lạnh lẽo nghiêm sát. Giọng nói khiếp sợ của Judy nổ tung bên tai Tân Nguyệt. Cô mới kinh hãi phát hiện mình không phải đang nằm mơ. Dịch Tuyên, sắc mặt Annie hoảng sợ giống như bị Dịch Tuyên dọa không nhẹ. Đúng, xin lỗi Chu Tổng, tôi không ngăn được Dịch Tổng. Bên môi Dịch Tuyên mang theo độ cong lãnh đạm, từng bước đi về phía Tân Nguyệt và Judy. Hắn dừng lại bên cạnh Judy, cao hơn một nửa so với Judy. Chu Tổng, đã lâu không gặp a, từ ngày đó ở Tiêu Vân. Dịch Tuyên nói muốn đào mắt hắn bắt đầu. Judy liền đối với hắn có một loại sợ hãi khó hiểu. Giống như ngày đó anh nói với Tân Nguyệt, anh thật sự tin tưởng Dịch Tuyên có thể làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn sợ hãi thật sâu. Anh vốn thấp hơn Dịch Tuyên nửa đầu. Lại bởi vì nội tâm e ngại, khiến Chu Địch ở khí thế trực tiếp thấp hơn Dịch Tuyên một đoạn lớn. Dịch Tổng, ngươi... Hôm nay ngươi sao lại rảnh rỗi tới đây? Chu Tổng đừng khẩn trương. Hôm nay tôi tới làm việc. Dịch Tuyên hôm nay mặc rất đơn giản. Không có âu phục dày da. Không có màu đen tối tăm. Nhưng hắn chỉ híp mắt một chút. Trong đôi mắt nửa xám nửa sáng liền có hào quang nguy hiểm bắn ra. Hắn hạ thấp giọng nói của mình và nói. Không phải để đào mắt của bạn. Sắc mặt Judy trong nháy mắt trở nên trắng bệch. An không dám tin ngẩng đầu nhìn Dịch Tuyên. Lại thấy trên mặt hắn nửa phần âm u cũng không có. Dịch Tuyên đang nhìn Tân Nguyệt. Trong mặt mày xinh đẹp toát ra ý cười nhàn nhạt tương đối mê người. Hắn mỉm cười và nói với Tân Nguyệt. Tôi đến để đào người. Cách chương.